Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 600. Các ngươi đều sai lầm rồi. Trung môn mở rộng thì kiếm và bốn nàng giáp ấp bính đinh ra đón. Hai vị phu nhân mời Kim tướng quân vào bên trong. Ai ngờ Kim Anh Cơ không đi trung môn, mà cười yêu kiều cất bước đi vào theo cửa hông. Người không biết nội tình nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, kẻ hơi biết chút đỉnh như bọn Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực suýt chút nữa làm rơi tròng mắt xuống đất. Trời ơi, Kim thuyền chủ đây là tự xưng thiếp thất hay sao? Thanh Đại cùng Từ Tân Di chờ bên trong cửa, Từ Tân Di vẫn còn đang dạy dỗ Thanh Đại. Lát nữa phải tỏ ra tự cao tự đại, không nên để ả xéo cợt. Mặc dù quyền lực thổ ti rất lớn, nhưng ả cũng chỉ là tòng tam phẩm, muội lại là cáo mệnh chính nhị phẩm, cao hơn ả nhiều. Thấy Kim Anh Cơ không mặc trang phục lộng lẫy mà là áo vải châm gỗ, lại là từ cửa hông đi vào, Thanh Đại cũng không nói, Từ Tân Di đã lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ ả không phải là thăng chức tuyên ấy sứ cố ý tới đây chọc tức ta sao? Kim Anh Cơ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nghiêm trang đi thẳng tới Thanh Đại cùng Từ Tân Di. Chưa kịp nói chuyện, nàng đã yêu kiều lại xuống. Muội muội Kim thị, ra mắt hai vị tỷ tỷ. Ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Từ Tân Di chỉ vào mũi mình, mắt hạnh mở tròn, miệng há to có thể nuốt vào một quả trứng gà. Bắt đầu từ đêm ở Thiên Hương các bên Tần Hoài Hà, Từ Tân Di bị Kim Anh Cơ chơi một vố nặng nề. Cứ nhắc tới Kim Tiểu Yêu lập tức oán hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không làm gì được. Trong lòng Từ Đại Tiểu Thư, Kim Tiểu Yêu chính là một hồ ly tinh vừa phóng đãng vừa xảo hoạt. Thế nhưng gần đây, sau khi Ngũ Phong Hải Thương trở lại thanh thế phục trấn, Kim Anh Cơ được triều đình sắc phong là Doanh Châu Tuyên ấy sứ, có thể sánh ngang với Lem Đắc Hãn binh cường mã tráng ở phía Bắc. Hiện tại đương nhiên nàng tới cửa, hiển nhiên bị Từ Tân Si vẫn ôm lòng oán hận xem như nàng tới để thị uy. Không ngờ rằng Kim Anh Cơ áo vải châm gỗ theo cửa hông mà vào, gặp mặt liền xưng bái kiến hai vị tỷ tỷ, hạ mình thấp tới mức như vậy. Nếu không phải chính mắt thấy, ai dám tin tưởng nữ tử thanh lệ yêu kiều lại xuống này chính là Ngũ Phong thuyền chủ năm xưa là Hoa Khôi danh chấn Tần Hoài, sau đó cưới mây lướt sóng, rời non lấp bể, bây giờ triều đình phong là Doanh Châu Tuyên ấy sứ, Hoài Viễn tướng quân Hải Đông Bình Phiên, vâng mệnh trấn Đông Hải. Vốn Từ Tân Di đã chuẩn bị sẵn muôn ngàn lời nói trong lòng, chờ đấu miệng lưới một phen với Kim Anh Cơ, không ngờ rằng hiện tại tất cả bị ngăn lại trong cổ họng trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Thanh Đại đang ngẩn người chợt giơ hai tay ra đỡ Kim Anh Cơ, sau đó bật cười khanh khách. Kim tỷ tỷ thật biết nói đùa, rõ ràng là tỷ lớn hơn ta, vì sao gọi ta là tỷ tỷ? Chẳng lẽ là gần đây ngày nào ta cũng chữa bệnh cho người ta, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn rồi sao? Vốn tiếng cười của Thanh Đại trong trẻo hơn chuông bạc, nhưng nói đến câu sau không khỏi lo lắng, hai tay ôm mặt xoa xoa, sờ thử trán, đuôi mắt của mình có nếp nhăn hay không, tỏ ra lo lắng vô cùng, khiến cho người ngoài nhìn thấy phải sinh lòng yêu mến. Nào có nếp nhăn gì, Thanh Đại hoàn toàn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, gương mặt kiều mị mà hồng hào, sáng bóng giống như trứng gà luộc vừa bóc vỏ. Trời ơi, ngốc thật! Từ Tân Di ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân, lòng nói mới vừa rồi quên rằng bây giờ mới nhớ tới Thanh Đại là thấy ai lớn tuổi cũng gọi tỷ tỷ, nha đầu ngốc này thật là... Chợt nàng nhớ ra cho tới nay Thanh Đại cũng gọi mình là Tân Di tỷ tỷ, nhất thời đỏ mặt lên cũng không tiện nói gì nữa. Tâm cơ Kim Anh Cơ vô cùng linh xảo, đã theo dõi chặt chẽ cử chỉ của hai nàng. Nếu như là trước kia nhất định nàng đã chế xếu Từ Tân Di, thế nhưng lần này lại tỏ ra hết sức đàng hoàng, nhẹ nhàng cầm tay Thanh Đại nói: "Muội muội thật là người lòng dạ thuần lương, chẳng trách nào Tần ca ca thích muội như vậy, ngay cả Kim tỷ tỷ cũng không nhịn được phải thích muội." muội không hề có nếp nhăn gì cả, da của muội mịn màng như vậy, nếu có nếp nhăn vậy chẳng phải tỷ tỷ đây sẽ trở thành lão thái bà sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Kim Anh Cơ ngọt như mật, khen ngợi tới nỗi Thanh Đại phải đỏ mặt cười khúc khích, càng thêm có hào cảm với vị Kim tỷ tỷ này. Kim tỷ tỷ lại là tuyên ấy sứ do triều đình phong, lại là ngũ phong thuyền chủ tung hoành trên biển, nàng thật sự có bản lĩnh, nhất định có thể giúp Tần ca ca nhiều hơn. Hơn nữa nàng cũng rất đẹp, hì hì. Từ Tân Di ở bên cạnh bĩu môi, Kim Anh Cơ đã hạ thấp mình xuống như vậy, đã đi cửa hông, đã gọi tỷ tỷ, còn có thể làm gì được nàng? Chẳng lẽ thật sự bắt Doanh Châu tuyên ấy sứ Hoài Viễn tướng quân, người ta phải tiến hành tất cả trình tự của thiếp thất Vấn An Đại Phụ như đi cửa hông, nhảy qua chậu lửa, dâng trà một lượt hay sao? Từ tỷ tỷ, tiểu muội xin có lễ. Kim Anh Cơ lại yêu kiều lại xuống, vô cùng thành khẩn nói: năm đó chuyện Thiên Hương Các là tiểu muội có lỗi với tỷ tỷ, tiểu muội không thể làm gì khác hơn là phụ kinh thỉnh tội. Đại tiểu thư quốc công phủ từ trước tới nay thích mềm không thích cứng, lần này Từ Di ngược lại lòng dạ mềm nhũn, chỉ hậm hực nói: cũng không có gì, ôi chuyện đã qua coi như xong đi. Mắt to của Thanh Đại chợt chớp chớp. Thiên Hương Các, hì hì, dường như Tân Di tỷ tỷ có chuyện gì đó xấu muội. Từ Tân Di quĩnh lên, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ ửng, tim đập loạn thình thịch giống như trống trận, âm thầm kêu khổ. Nếu như chuyện này bị vạch trần không biết sẽ bị tiểu nha đầu cười tới mức nào, tên Tần Lâm đang dép kia chắc chắn cũng sẽ cười nhạo mình không ít. Không có gì, Kim tiểu thư nói gì vậy, bản tiểu thư là người đại lượng, không hề ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt trong lòng. Ta đã sớm quên mất. Từ Tân Di cười nói, nàng nóng lòng kết thúc đề tài ở trước mặt Thanh Đại, bèn tỏ ra thân thiết cầm tay Kim Anh Cơ lên, còn ra sức nháy mắt với nàng. Kim Anh Cơ cười trộm trong lòng không ngừng, trên mặt vẫn tỏ ra hết sức chân thành. Hãy từ tỷ tỷ oan ức mấy năm qua, tiểu muội thật sự vô cùng áy náy. Lần này phải nói ra chân tướng với Tần Lang, muốn đánh muốn phạt xin nghe theo tỷ tỷ xử trí. Không hổ là ngũ phong thuyền chủ, diễn trò này cơ hồ đã đạt tới trình độ sánh ngang Tần Lâm Tần trưởng quan. Nghe thấy câu mấy năm qua, đột nhiên Từ Tân Di ngẩn người, suy nghĩ một chút cũng đúng, thật ra thì lần đó bị Kim Anh Cơ thi triển kế thay mận đổi đào, có tổn thất gì đối với nàng chứ? Dù sao cuối cùng vẫn là tâm cam tình nguyện gả cho Tần Lâm, hơn nữa nếu như đêm đó kẻ lưu lại là Kim Anh Cơ, vậy chẳng phải là từ đại tiểu thư nàng trở thành phòng thứ ba sao? Từ trước tới nay nàng vẫn cảm thấy Kim Anh Cơ chơi mình một vố nặng nề, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu cuối cùng là thật sự bằng lòng gả cho Tần Lâm, vậy phải coi Kim Anh Cơ như bà mối. Bây giờ lại được chính miệng Kim Anh Cơ nói xin lỗi, khối tâm kết này được hóa giải, nhất thời cảm giác ghen tuông của Từ Tân Di giảm đi nhiều. Lúc này nhìn lại Kim Tiểu Yêu dường như cũng không đáng ghét như trước nữa. Ba vị mỹ nhân từ địch ý trùng trùng cho tới tay trong tay đi vào đại sảnh, tình thế có thể nói là xoay chuyển cực nhanh. Thì kiếm cùng bốn vị nữ binh giáp ấp bính đinh thảy đều thấy choáng váng. Nữ binh giáp lộ vẻ sùng bái, lẩm bẩm nói: không hổ là ngũ phong thuyền chủ, không hổ là Doanh Châu tuyên ấy sứ, có thể văn có thể võ, có thể co có thể duỗi, Kim trưởng quan cùng Tần trưởng quan mới là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Hẳn là thiên lôi đánh xuống làm mặt đất bùng cháy. Tiểu binh cho ra câu trả lời chuẩn xác hơn. Ba nàng giáp ấp bính theo thói quen muốn gõ đầu tiểu muội mình, bỗng nhiên lại cảm thấy dường như lần này tiểu binh nói không sai, quả thật đã nói chúng vào vấn đề. Đó là Tần trưởng quan sao? Thì kiếm kinh ngạc chỉ phương hướng đại sảnh. Tần Lâm Tần trưởng quan của chúng ta là tâm phúc của triều đình, là trung thần của đại minh, được mặt sồng ưu ái, đô chỉ huy sứ cẩm y vệ đại nhân, lúc này đang rón rén tay chân lén lút bên ngoài hành lang đại sảnh, dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, dáng vẻ lén lén lút lút quả thật khiến cho người ta không nhịn được cười. Tần Lâm đưa ngón tay lên môi, làm ra động tác bảo các nữ binh chớ có lên tiếng. Thì kiếm cùng giáp ấp bính đinh nhất tề xoay người, vai giật giật, ôm bụng cười như điên. Trong đại sảnh cũng không biết suốt cuộc Kim Anh Cơ đã nói những gì, không khí trở nên hết sức hòa hợp. Từ Tân Di cười cười nói, thỉnh thoảng còn hoa tay múa chân, Thanh Đại cũng phát ra tiếng cười vui vẻ trong trẻo như chuông bạc. Duy chỉ có mắt nàng vẫn còn ửng đỏ, bên cạnh trên khay trà còn bày chiếc khăn lụa bị dính ướt nước mắt. Hừ, nha đầu ngốc này. Từ Tân Di cố ý trêu chọc Thanh Đại. Muội cho là Kim Tiểu Yêu có lòng tốt hay sao? À, muốn cướp Tần ca ca của muội, như vậy muội cũng bằng lòng sao? Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích. Không phải là cướp, tối đa chỉ chia một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại trở nên nhăn nhó, tiểu nha đầu tính toán tới tính toán lui trong lòng, cuối cùng quyết định. Tình nghĩa Tần ca ca đối với Thanh Đại đương nhiên là rất sâu rất nặng, nếu như so với một trái dưa hấu lớn, muốn chia ra một miếng to như quả bưởi cho Kim tỷ tỷ, muội không bỏ được. Nhưng nếu chia một miếng to chừng quả táo, ngược lại cũng không có gì. Từ Tân Di cùng Kim Anh Cơ nhất thời sở khóc sở cười, vì muội muội này quả thật hết sức ngây thơ. Khù khù. Tần Lâm ho khan đi tới, nở một nụ cười xấu xa. Chẳng lẽ trong lòng Thanh Đại Tần ca ca chính là quả dưa hấu sao? Ta đây anh Tuấn Phong lưu tiêu sái ngọc thủ Lâm Phong, dù sao đi nữa cũng phải là ô mai bồ đào các loại. Từ Tân Di nhổ toẹt xuống đất. Chàng vừa thối vừa nát, chính là quả dưa thối thối vô cùng. Thanh Đại nhìn Kim Anh Cơ, lại nhìn Tần Lâm. Tần ca ca, không cho huyên ức hiếp Kim tỷ tỷ, thì ra từ nhỏ tỷ ấy đáng thương như vậy, thân mang quốc cừu ra hận. Thì ra là thế. Công nước mắt Tần Lâm nhìn Kim Tiểu Yêu giơ ngón tay cách lên. Kim Anh Cơ giả vờ lau nước mắt, âm thầm bĩu môi. Hừ, không phải là vì tên ngốc huyên sao, vì tiểu oan gia này, Ngô gia phải tự đưa mình tới cửa, còn phải thay huyên giải quyết hai vị phu nhân, nói ra ai tin chứ? Từ Tân Di cũng tỏ ra vô cùng đại lượng nói: nếu Kim muội muội đến kinh sư, Tần Lâm chàng nên dành chút thời gian bồi tiếp muội ấy, thật ra muội ấy cũng không dễ dàng gì. Trời ơi, suýt chút nữa Tần Lâm ngã lăn ra đất, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây? Chẳng lẽ ngươi thật cho là ta là thê tử ven tuôn? Từ Tân Di liếc Tần Lâm một cái. Nữ nhân bất kể tránh thê, bình thê hay thiếp thất, cuối cùng phải có danh phận, đây là chuyện quan trọng nhất trong đời. Thế nhưng Kim Anh Cơ lại không cần danh phận, chuyện này đã làm Từ Tân Di kinh hãi, lại nói không lâu nàng sẽ phải ra biển rời đi. Từ đại tiểu thư lại càng cảm thấy áy náy vì tính ven tuôn của mình trước đây. Người ta không cần cả danh phận thiếp thất, suy nghĩ lại bản thân mình cảm thấy làm bình thê đã mất hết thân phận địa vị, thật ra thì lúc nào Thanh Đại cũng đối xử với mình như tỷ tỷ. Bình thời nàng và Tần Lâm còn được ở bên nhau, không giống như Kim Anh Cơ thường phải ra biển đi một chuyến như vậy là nửa năm một năm. Từ Tân Di vốn tính rộng rãi hào sảng, đã giải khai được gút mắt trước đây, lúc này càng cảm thấy có vài phần đồng tình với Kim Anh Cơ. Tần Lâm cười xấu xa hơn bất cứ lúc nào. Được, được, coi như ta là quả dưa ngốc, các nàng mỗi người cắn một miếng có được chăng? Ai? Ai thèm cắn chàng chứ, không biết xấu hổ. Từ Tân Di lập tức đỏ ửng mặt mày. Trước mắt tạm thời chuyện này thuộc về bí mật của Tần Lâm cùng Từ Tân Si, Thanh Đại còn không biết. Nàng cười hì hì đẩy Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ. Được rồi, đại hội ăn mừng của Kim Tỷ Tỷ sắp sửa bắt đầu rồi, Tần ca ca mau đưa nàng trở về đi thôi. Bốn người cười cười nói cùng đi ra cửa chính. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng các nữ binh vốn cho là có thể quan sát một trường đại chiến kinh tâm động phách, hiện tại đã mở rộng tầm mắt. Không ngờ rằng bọn họ hài hòa như vậy. các ngươi đều sai lầm rồi. Tần Lâm cười gian dảo. Thanh Đại vẫy tay nói lời từ biệt cùng Tần Lâm. Tần ca ca, tối nay muội ở y quán nghiên cứu dược vật, sẽ không về nhà. Đúng rồi, lão tẩu tử Định Quốc công phủ mời thiếp tới chơi một chuyến, buổi tối sẽ ngủ ở đó. Từ Tân Di nói xong cũng nhìn về phía Kim Anh Cơ cười. Tần Lâm cười xấu xa nháy mắt với Kim Anh Cơ, nhất thời mặt Kim trưởng quan hiện lên một vầng mây đỏ. Trời ơi, ai đánh ta một cái sùm, không biết có phải đang nằm mơ hay không. Lục Viễn Chí ở cách đó không xa nhìn thấy trợn mắt há mồm. Đùng, Ngưu Đại Lực đưa nắm đấm to bằng miệng bát ra đập cho tên mập gục xuống. Lão Ngưu lộ vẻ căm phẫn. Thật ra thì ta cũng hâm mộ ghen tị. Trưởng quan chúng ta có phải là người hay không? Chỗ ở của Ngũ Phong Hải Thương bên bờ Thập Sát Hải hôm nay răng đèn kết hoa, không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Trong Ngũ Phong Hải Thương ngoại trừ một ít người Triều Tiên, người Nhật Bản cùng người Tây Dương, có hết 8-9 thành là Hán tử duyên hải chiết sang Phúc Kiến. Bọn họ đã quen dầm sương rãi nắng, ánh mặt trời cháy bỏng và gió biển thật mạnh làm cho gương mặt bọn họ ửng đỏ trên nền đen, chính là dấu ấn của cuộc sống quanh năm kiếm ăn trên biển. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 601. Quan ra ngõ hẹp. Trước đây không lâu, huyên đệ Ngũ Phong Hải Thương bị buộc phải bỏ xứ mà đi, gửi thân nơi đất khách quê người ở Bình Hộ Cảng Nhật Bản, đứng nhìn phần mộ của phụ mẫu ở quê nhà cách Đông Hải, trong lòng như dao cắt. Hiện tại bọn họ đã được triều đình chiêu an, đường đường chính chính áo gấm về nhà. Theo Hàng Châu Cảng mở ra thông thương, toàn bộ tập đoàn Ngũ Phong Hải Thương hiện tại như mặt trời ban trưa, được triều đình coi trọng, dân chúng hoan nghênh. Kim thuyền chủ của bọn họ từ lục phẩm trưởng quan ti thăng lên tòng tam phẩm tuyên ý sứ ti, so với quá khứ vô cùng tệ hại quả thật khiến cho người ta vui mừng hớn hở. Từng gương mặt đỏ đen đều hiện lên nụ cười tươi tắn, niềm vui từ tận đáy lòng như vậy rất dễ lây lan, khiến cho Kim Anh Cơ đi theo Tần Lâm trở về cảm thấy tâm trạng vui vẻ giống như mặt trời mọc lên trên biển. Quả là như vậy, Tần Lâm và Kim Anh Cơ vừa tới đã được vô số khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Hán tử vùng biển ngôn ngữ chất phác, không quen dùng lời lẽ để miêu tả tình cảm, thế nhưng niềm vui từ tận đáy lòng đã hơn cả hàng ngàn hàng vạn lời nói. Kim Anh Cơ bỏ kiểu đi bộ, nói khẽ với tình lang bên cạnh. Tiểu oan gia, xem thử những thuộc hạ này của Ngô gia cảm kích huyên thế nào. Từ thứ sân lưu lạc hải ngoại sau khi chiêu an trở thành con dân triều đình, chiến công khai hải quả thật là rất giỏi. Một vị lão hải thương, một vị thủy binh thủ hạ cũ của Mao Hải Phong dẫn sắc mọi người vây lại, quyền chính ngân quy bản vũ phu cũng ở bên cạnh. Tạ tuyên ý sứ cất nhắc, tạ tần trưởng quan cất nhắc. Lão hải thương gọi là cùng A Tài dẫn đầu lại phục xuống, những người phía sau lập tức quỳ dạp theo. Tuyên ấy sứ ti thực hành chế độ thổ ti, thuộc quan tùy thuộc tuyên ấy sứ tấu thỉnh, triều đình lập tức phê chuẩn không hỏi han gì. Kim Anh Cơ phong cùng A Tài làm tứ phẩm đồng chi, tên thống lính thủy binh gọi Chu Thuận Thủy kia làm tổng tứ phẩm phó sứ, quyền chính ngân là ngũ phẩm thiêm sự, quy bản vũ phu cũng được chức quan tổng thất phẩm kinh lịch. Cùng A Tài, Chu Thuận Thủy còn tưởng rằng Kim Anh Cơ sẽ cất nhắc thân tín của nàng. Mặc dù hai người bọn họ là lão huyên để tâm phúc với cố đại đầu lãnh Mao Hải Phong, từ trước tới nay vẫn ủng hộ Kim Anh Cơ, nhưng so với bọn quyền chính ngân quy bản vũ phu vẫn còn kém hơn một bậc. Không ngờ rằng lần này Kim tuyên ấy sứ báo lên danh sách, hai người bọn họ một đồng chi, một phó sứ, quan vị cũng xếp trước quyền chính ngân cùng quy bản vũ phu. Nhất thời trong lòng bọn họ cảm kích vô cùng, phát lời thề sẽ ra sức cho Kim tuyên ấy sứ giống như năm xưa đối với Long Trực, Mao Hải Phong. Kim tuyên ấy sứ, ta ngài không hổ là gia truyền Long đại lão, Long thuyền chủ và Mao lão ca ở trên trời có linh thiêng, xin phù hộ ngũ phong hải thương ta. Cùng A Tài nhớ tới chuyện xưa trong lúc nhất thời lão lệ tung hoành. Chu Thuần Thủy vỗ ngực một cái thật mạnh. Từ nay về sau, cái mạng này của ta đã bán cho Kim Tuyên Ý Sứ. Quan vị vẫn không quan trọng bằng thể hiện sự tôn trọng đối với hai vị thiết hán tử từng vượt qua đầu sóng ngọn gió vào sinh ra tử này. Đây gọi là kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, huống chi năm đó bọn họ đã bán mạng cho Huy Vương Long Trực, bây giờ lại ra sức cho nữ nhi của y, không phải là chuyện đương nhiên sao? Quyền chính ngân cùng quy bản vũ phu núp ở phía sau, vốn các vị huyên đệ hải thương đều cảm thấy hai vị này gần gũi với kim thuyền chủ như vậy, nhất định có thể thăng quan tấn tước, không ngờ rằng chức quan của bọn họ lại thấp như vậy, quả thật khiến cho người ta khó hiểu. Hừ, Kim Anh Cơ cười lạnh một tiếng, hai tên ngốc thành sự chưa đủ bại sự có thưởng này, bỏ thuốc ở đâu không bỏ, lại chạy tới trấn thủy quan âm an bỏ, lão nương không uống được lại để cho Bạch Liên giáo chủ uống, thật là tức chết ta. Rất may là, Tuyên Ý Sứ Đại Nhân đưa mắt nhìn Tần Lâm bên cạnh, sóng mắt chợt trở nên nhu mì vô cùng. Huyền chính ngân tự cho là mình thông minh lại hiểu sai ý, an ủi quy bản vũ phu có vẻ buồn buồn không vui. Yên tâm đi, cuối cùng là kim thuyền chủ ra mặt mỏng cho nên chút sần lên đầu chúng ta, thật ra thì trong lòng nàng rất vui mừng. Hơn nữa hiện tại thời thế Trung Nguyên vẫn chưa thay đổi, vẫn là thư sở hùng, ta chỉ cần làm Tần trưởng quan cao hứng, hắn sẽ nói nhỏ bên gối kim thuyền chủ, cuối cùng chúng ta cũng sẽ có ít lợi. Đôi mắt ti hí như gà trọi của quy bản vũ phu lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm, vô cùng hy vọng về những lời Huyền Chính Ngân vừa nói. Lúc này Tần Lâm cũng nhớ tới chuyện hôm đó, cũng cảm thấy hai tên dở hơi này hành sự quả thật buồn cười, bèn nhìn về phía bọn họ cười cười. Nhất thời làm cho quy bản vũ phu vui không thể tả, cảm thấy Tần trưởng quan thật sự sẽ nói nhỏ bên gối kim thuyền chủ giúp mình. Làm rất tốt. Tần Lâm nhìn về phía Kim Anh Cơ gật đầu một cái. Tạm thời cất nhắc tâm phúc chậm một chút, trước tiên lấy lòng người, chiêu này rất tốt. Đó là dĩ nhiên, nếu Kim Anh Cơ làm việc chỉ bằng vào một mình, nàng có thể ngồi vững vàng trên địa vị ngũ phong thuyền chủ mới là chuyện lạ. Triều đình thăng Doanh Châu trưởng quan ti là Tuyên Ý Sứ ti, phân phối quan chức chính là một vấn đề rất lớn, cố ý để tâm phúc thủ hạ chậm một chút, làm như vậy quả thật vô cùng tuyệt diệu. Dù sao đi nữa vẫn không lợi hại bằng huynh. Kim Anh Cơ thản nhiên cười một tiếng. Xem thử các huynh đệ hải thương kia, quả thật xem huynh như huynh đệ tái sinh còn gì. Tần Lâm khiêm tốn một lần hiếm có. Vậy thì ta không đảm đương nổi, trước kia quan thương duyên hải đông nam cấu kết buôn lậu, triều đình không thu được một phần thuế ngân nào cả, bây giờ hàng năm đông giải mấy chục vạn lượng bạc, trương tướng ra phân phối ra ngoài trị thủy, luyện binh thong thả tiêu xài. Lập được công lao như vậy, triều đình phong thưởng cũng là chuyện các ngươi đáng được nhận. Tỉ như những phiên thuộc như Lưu Cầu, Triều Tiên, tuy rằng hàng năm triều tống nhưng thật ra mang phần thưởng trở về còn nhiều hơn. Không giống như ngũ phong hải thương, giao cho triều đình mấy chục vạn lượng bạc. Chỉ riêng số bạc này Kim Anh Cơ cũng đã xứng đáng với chức Tuyên Ý Sứ. Vậy cũng tốt. Kim Anh Cơ lớn ngực. Nếu tiểu oan gia đã nói như vậy, nô gia cũng không khiêm tốn nữa. Tần Lâm khom lưng ra hiệu mời, ánh mắt xảo hoạt lại quét một vòng trên ngực người ta. Dường như là lớn hơn trước một chút, xem ra phương thuốc nở ngực đã có hiệu nghiệm. Kim Anh Cơ phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, đi vào hậu viện. Trừ ngũ phong hải thương cùng huyên đệ Tào Bang, các tân khách được mời cũng lục tục chạy tới, nhân số cực kỳ đông đảo, lấy nhân sĩ Chiết Giang, Phúc Kiến sinh sống ở Kinh Sư làm chủ. Ngoài ra còn có rất nhiều lão bản buôn bán hàng hóa phía Nam, thương nhân tơ lụa, trưởng quỹ tiền trang, chạy tới chia vui. Doanh Châu Tuyên ấy Sứ Ti cùng Ngũ Phong Hải Thương là một cửa tiệm hai bảng hiệu, đối với triều đình là một nha môn thổ ti, đối với thị trường mua bán lại là một tập đoàn khổng lồ, cho nên tân khách có cả quan viên lẫn thương nhân. Mọi người chắp tay hành lễ lẫn nhau, tiếng kêu gọi thi nhau vang lên, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Nơi này là một đại đường rất rộng rãi, được bày ra rất nhiều bàn tròn, các đầu lãnh tuyên ấy Sứ Ti có quan chức trong người cùng mấy lão trưởng quỹ Tào Bang vô cùng bận rộn chào hỏi nghênh đón khách nhân, trông cũng chỉnh tề nghiêm nghị. Hôm nay nhân vật chính là Kim Anh Cơ Tần Lâm cũng không làm khách mạnh đoạt chủ. Hắn không ngồi ở hàng đầu mà một mình lặng lẽ ngồi vào trong góc, nhường lại cả võ đài thật to cho Kim Anh Cơ, còn mình chờ thưởng thức phong thái của nàng. Không ai tới quấy rầy hắn, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ quan trưởng ấm Bắc trấn phủ ti, hắn ngồi một bàn mai dám tới tham gia náo nhiệt. Những người có tư cách ngồi một bàn cùng hắn lại không tới. Những thân thuộc bằng hữu của Tần Lâm như Định Quốc công Từ Văn Bích, Thành Quốc công Chu Ứng Đinh, Binh Bộ Thượng thư Tằng Tỉnh, Ngô Thiêm Đô Ngự sử Trương Công Ngư, Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đều phái người làm đưa quà tới, lời lẽ đặc biệt khiêm tốn, cái gì mà chút lễ mọn bất thành kính ý vân vân. Bất quá bản thân bọn họ tuyệt đối không xuất hiện. Không phải là bọn họ tự cao tự đại, mà vì thể chế của triều đình bó buộc. Tần Lâm phụng chỉ chiêu An Man Di ngoại phiên, lão nhân gia muốn chiêu thế nào thì chiêu, cho dù là chiêu an trên giường cũng không ai xen vào. Nếu bọn họ xuất hiện trong bữa tiệc mừng này, vạn nhất bị tên ngự sử chó điên nào đó chụp mũ tội danh kết giao ngoại phiên, ít sẽ hết sức phiền phức. Định Quốc công phủ tặng y phục hoa hồng chúc mừng Kim tướng quân vinh thăng. Thành Quốc công phủ tặng kim ngọc quán chúc Kim Tuyên ấy sứ gia quan tấn tước. Thanh âm chúc mừng càng ngày càng vang dội, các tân khách cũng càng ngày càng cao hứng, thể diện chủ nhân cũng lớn thật. Ngay cả Tả đô ngự sử Trần Giá cùng Hữu đô ngự sử Ngô Đoài xưa nay tự xưng thanh cao cũng đưa lễ vật tới. Lễ vật Ngô phủ còn là do đích thân con trưởng của Ngô Đoài đưa tới, khiến cho thể diện kim trưởng quan đủ 10 phần. Kẻ hiểu được chút nội tình đều biết là do nể mặt Tần Lâm, cho dù là quyền thế Kim Anh Cơ lớn hơn nữa nhưng cũng chỉ giới hạn trong một mẫu ba phân đất của mình. Những quốc công, thượng thư, đô đường đại lão gia này chỉ là nể mặt của Tần Lâm mới nghiêm túc gửi lễ vật tới chúc mừng Kim Anh Cơ như vậy. Tăng Tỉnh Ngô là đại tướng xung phong hãm trận của Giang Lăng Đảng, Trần Giá có uy vọng như Thái Sơn Bắc Đầu trong Thanh Lưu. Hai phủ Thành Định là võ công huân quý, Vũ Thanh Bá phủ là nhà mẹ đương kim Thái Hậu. Thấy những vị này gửi lễ vật tới chúc mừng, các tân khách không khỏi thè lưới thật dài thán phục Tần Lâm giao du rộng rãi, không hổ là cập thời vũ trốn quan trường, quả đầy đủ thủ đoạn bản lãnh. Duy chỉ có bản thân Tần Lâm ngồi không rảnh rỗi hết sức nhàm chán, chờ mãi không thấy Kim Anh Cơ đi ra, có hơi buồn bực. Lúc này chợt nghe sau lưng có người nói: "Thiếu gia, bàn này còn chỗ, có một tên nhà quê đang ngồi." Tần Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử bột được mấy tên tôi tớ tiền hô hậu ủng đi tới. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời ngẩn người ra tại chỗ. Người này không phải là Ngô Đức Ngô đại công tử trước kia từng trêu đùa Trình Trinh muốn cướp hố đất sét nhà nàng, nhưng không hiểu vì sao chọc tới Tần Lâm bị tên mập đánh cho một trận sao. Ha ha! Ngô Đức vỗ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay, từ trên cao nhìn xuống Tần Lâm. Quả thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không ngờ rằng vị lão huyên giả mạo Cẩm Y quan giáo này lại tới đây lừa gạt ăn uống thỏa thuê như vậy. Mấy tên tôi tớ cười để lộ hàm răng vàng khè, thật là quái lạ. Những bàn khác đều có người ngồi đầy hết, tên này lại ngồi đơn độc một bàn, không phải là lừa gạt ăn uống thì còn gì nữa. Tần Lâm cau mày lại, lạnh nhạt hỏi: "Lão huynh tới nơi này là vì chuyện gì?" "Đương nhiên là được mời tới." Ngô Đức hết sức đắc ý lấy ra tấm thiếp mời từ trong lòng ngực, vô cùng phách lối quơ qua quơ lại trước mặt Tần Lâm. "Ngươi có không, ha ha, tên lừa gạt." Tần Lâm thấy buồn cười, hắn cùng đi với Kim Anh cơ mà tới, cần gì phải thiếp mời. Ngô Đức Đường Hoàng ngồi xuống cười lạnh nói: tên lừa gạt kia, ra ra sẽ không vạch trần ngươi, bất quá lát nữa ăn uống xong chúng ta phải nói chuyện với nhau một chút. Con bà nó, lần trước dám đánh ta ư? Mấy tên tay sai của y cũng vây lại, mơ hồ đề phòng Tần Lâm chạy trốn, bọn họ không dám ra tay đánh nhau trong buổi lễ ăn mừng của Kim Anh Cơ, nhưng đến khi đại lễ kết thúc chính là giờ chết của người trẻ tuổi này. Con bà nó, lần trước dám đánh Thiếu Đông gia chúng ta, chán sống rồi sao? Đám tân khách Ngũ Phong Hải Thương cùng Tào Bang cũng không nhận ra Ngô Đức, nhìn dáng vẻ y cũng chỉ giống như nhà giàu mới nổi nơi thành thị. Lúc y đi về phía bàn Tần Lâm, có mấy người tiếp tân tiến tới nghênh đón, chuẩn bị đưa y tới một bàn khác, không để quấy rầy nhã hứng Tần trưởng quan. Không ngờ Ngô đại công tử lại quen biết với Tần trưởng quan, hai người còn trò chuyện không mặn không lạt, cũng làm cho đám tiếp tân lấy làm kinh hãi, trong lòng chợt hiểu ra. Thì ra hai người bọn họ là người quen, chập chập. Quả thật không thể nhìn người bề ngoài, xem cách ăn mặc của vị công tử này cũng không giống như hoàng thân hiển quý, không hiểu vì sao lại quen biết một quý nhân như Tần trưởng quan. Để tránh hiểm nghi kết giao ngoại phiên, các đại quan bộ đường cũng không tới tham gia khánh điển. Quan viên đang ngồi phần lớn là nhân sĩ Chiết Giang, Phúc Kiến, còn có một ít đại phú thương dùng tiền mua được quan hàm Diêm Vụ, Trung Thư. Thấy Ngô Đức ngồi cùng Tần Lâm một bàn, nhất thời châu đầu vé tai bàn tán. Chập chập, đây là công tử nhà nào vậy? Theo dáng vẻ dường như rất quen thuộc với Tần trưởng quan. Vì sao chúng ta không biết kinh sư còn có nhân vật như thế? Có thể ngồi cùng bàn với Tần trưởng quan mà không phải là hoàng thân quốc thích, thế gia hôn quý, ít nhất cũng phú khả địch quốc. Thậm chí có người âm thầm tính toán tìm lý do gì đó để kết giao với vị đại công tử này, gián tiếp liên quan tới Tần trưởng quan. Vậy thì ngày chắp cánh bay cao không còn xa nữa. Dãy bàn ở trước hết cũng có tình cảnh gần giống như bàn của Tần Lâm. Cả 10 cái bàn tròn lớn chỉ có 2 người ngồi. Đông xưởng trưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước cùng Lý Hình Bách Hộ Trần Ứng Phượng, nếu không phải là Tần Lâm cũng ở nơi đây, bọn họ sẽ được coi là sát tinh, làm người ta giận cả tóc gáy nhất toàn trường. Hai người bọn họ đường hoàng bệ vệ ngồi ở phía trước nhất, ai dám nhắm mắt liều mạng ngồi cùng bàn với họ? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Cửu đẳng thương nhân. Thật ra thì mới đầu hai vị tử Trần cũng muốn tới ngồi chung một bàn với Tần Lâm, nhưng xoay chuyển tâm niệm suy nghĩ một chút, nếu như chủ nhân bọn họ Phùng Đốc Công ngồi với Tần Lâm dĩ nhiên dư sức có thừa, đổi lại hai người bọn họ dường như không xứng, rốt cuộc theo tiếp tân dẫn ra bàn phía trước nhất ngồi. Lúc này thấy Ngô Đức Đường Hoàng Oai Vệ ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đều kinh ngạc nhìn nhau đầy ý nghĩa sâu xa. Kinh sư xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, không ngờ rằng hai chúng ta không nhận ra, thân là đại đầu mục Đông Xưởng không khỏi có chút thất chức. Đây không phải là con trưởng của Ngô gia lò gốm bên bờ sông Hổ Thành sao? Rốt cuộc hoàng trưởng quỹ Tiện Nghi Phường nhận ra Ngô Đức, nhỏ giọng kinh hô lên: thương nhân hành nghề ở kinh sư được chia làm cửu đẳng, điếm tơ lụa, tiệm cầm đồ, tiền trang, cửa hàng vàng bạc. Những nghề này phải có tối thiểu mấy vạn lượng bạc tiền vốn, chính là thượng tam đẳng. Các loại cửa hàng gia, tiệm thuốc xếp thứ hai, tuy thanh lâu sở quán có tiền vốn rất lớn nhưng vì thanh danh bất hảo cũng phải xếp vào trung tam đẳng này. Hạ tam đẳng chính là tửu quán, tiệm cơm, khách sạn. Mà mỏ than, lò gốm cùng với nghề đổ phân được gọi là bất nhập lưu, chỉ đơn thuần dùng sức lao động đổ lấy chút bạc, thu nhập không bao nhiêu, danh tiếng lại không tốt. Quan phủ đương nhiên không bằng lòng lui tới với bọn họ, thương nhân kinh doanh càng không thèm để ý tới bọn họ.

audiochuyen.org. Chương 609. Đá xanh làm chứng. Nghĩ tới đây, tâm trạng các vị quan viên đều trở nên hết sức nặng nề, cho dù là Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh cũng không còn lòng dạ nào mà vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Nếu như thật sự gây ra loạn, chẳng lẽ Cẩm Y vệ, hình bộ không có một chút trách nhiệm nào? Vạn nhất vụ án xuất hiện biến hóa gì đó, mọi người cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Duy chỉ có Tần Lâm Thân là người trong cuộc vẫn ung dung điềm tĩnh, cúi đầu chăm chú nhìn dưới đất, giống như mặt đất có hoa. Ngược lại Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu vô cùng cẩn thận nghênh đón thi lễ hỏi: "Thân các lão, đứng lại." Tần Lâm quát ngắn một tiếng, chấn động lỗ tai Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu kêu lùng bùng. Thân Thời Hành đang được tùy tùng đỡ xuống ngựa, nghe tiếng quát lập tức mềm nhũn toàn thân. Nếu không phải là tùy tùng lanh tay lẻ mắt, chỉ sợ phải ngã xuống ngựa ngay tại chỗ. Ngươi Nghiêm Thanh chỉ Tần Lâm, giận đến tay run rẩy. Lưu Thủ Hữu cũng thổi sâu trợn mắt, đảo mắt vài vòng vội tiến lên đỡ Thân Thời Hành. Thân các lão, ngài chậm một chút. Tần Lâm, ngươi giở trò vượt gì vậy? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, chỉ mấy chỗ xấu phó ngựa trên mặt đất. Lưu Đô Đốc, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Suýt chút nữa ngươi đạp lên chứng cứ hiện trường, nếu là ảnh hưởng phán đoán vụ án, triều đình trách tội xuống, chỉ sợ chúng ta không gánh vác nổi. Phàm là thước ngựa dành cho người tới sẽ được đóng móng sắt bốn vó, bằng không vó ngựa sẽ bị ma sát mòn mất. Từ Tân Di tới chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dĩ nhiên không ngoại lệ. Hiện trường đụng người là mặt đường bằng đá xanh bị vó sắt ma sát, để lại mấy vết màu trắng sâu cạn không đồng nhất. Lưu Thủ Hữu nhìn lại dưới chân, sau đó vung tay áo bào. Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, kinh động Thân lão tiên sinh, nếu như vừa rồi té xuống ngựa, ngươi cũng không gánh tội nổi. Thân Thời Hành không hổ là hảo hảo tiên sinh, liên tiếp khoát tay nói: "Lão phu không có gì, không có gì. Ba vị phụ thần nội các, Trương Cư Chính hùng tài đại lược, Trương Tứ Suy khẩu Phật tâm xà, chỉ có Thân Thời Hành là một người tốt, nghe nói từ trước tới nay lão chưa từng đưa ra ý kiến riêng của mình trước mặt Trương Cư Chính, chỉ biết nghe theo răm rắp. Từ trước tới nay Tần Lâm cũng không có qua lại gì với lão, lúc này thoạt nhìn tin đồn đúng là không giả." Lúc Thân Thời Hành khoát tay, thậm chí sắc mặt lộ ra vẻ hơi quẫn bách, dường như e sợ người khác lo lắng cho lão. Khụ khụ. Trương Kình cũng không để ý dáng vẻ của Thân Thời Hành, nhắc khéo lão nên truyền chỉ. Hay là Trương Công Công tuyên đi. Thân Thời Hành cười ôn hòa. Thật ra đại quan trong triều cũng không coi Thân Thời Hành ra gì, bởi vì vị lão tiên sinh này cơ hồ không có ý chí của mình. Giống như cuộc bột mặt tình cho người khác nhào nặn thế nào cũng được. Trương Kình cũng không từ chối, nhận lấy thánh chỉ mở ra, chưa đọc ngay mà là cười lạnh nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ là bất lợi đối với Tần Lâm? Tim của Lưu Thủ Hữu cùng Nghiêm Thanh đập nhanh hơn bình thời không ít. Lúc này Trương Kình mới chậm rãi đọc chỉ. Chiếu viết, vụ án thê tử Hoàng Đài Cát, nhất phẩm phu nhân Đức Mã mất, giao cho đô chỉ huy sứ Cẩm Y về Tần Lâm tra xét tường tận, cần phải xét xử công bình, lấy đức phục người xa, nhớ lấy. Cái gì, để cho Tần Lâm là trượng phu của Từ Tân Di tra án, có lầm hay không? Các quan viên nhất tề trợn mắt há mồm, Nghiêm Thanh đang híp mắt cười vui há miệng to suýt chút nữa trèo quai hàm. Lưu Thủ Hữu cũng đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao nhìn Trương Kình. Trương Công Công, nếu là đạo chỉ ý như vậy, mới vừa rồi ngài cần gì cười lạnh báo hại, ta còn tưởng rằng họ Tần xui xẻo chứ. Trương Kình cũng đáp trả bằng một ánh mắt u oán, lòng nói chẳng lẽ ta không muốn cho họ Tần ngã tròng cẳng hay sao. Nhưng bốn chữ mặt sồng ưu ái quả thật không thể xem thường, ngay cả Lý Thái Hậu cũng nói giúp cho hắn, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá họ Tần muốn chạy trốn một kiếp này cũng không dễ dàng. Suy đoán ý của mấy câu cuối cùng của thánh chỉ cũng có đầy hàm nghĩa sâu xa. Trương Công Ngư tính hồ đồ không nói, Hoàng gia Thiện khôn khéo tinh minh, nghe được nửa phần đầu thánh chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe hết lại âm thầm toát mồ hôi lạnh thay Tần Lâm. Thánh chỉ rất sâu xa, bảo người trong cuộc là Tần Lâm trượng phu Từ Tân Di không cần né tránh, tự mình điều tra vụ án, đây không thể không nói là tin tưởng ở một mức tương bối. Nhưng đoạn sau nói cần phải xét xử công bình, lấy đức phục người xa, chính là bảo hắn liệu mà làm, ít nhất phải để cho người Mông Cổ tâm phục khẩu phục, nếu như ngay cả điểm này cũng không thể làm được, chẳng lẽ coi triều đình là nhà của hắn sao, lúc ấy sẽ không ai bảo vệ được hắn. Cảm giác được thiện ý của Hoàng gia Thiện, Tần Lâm vừa lĩnh chỉ tạ ơn, vừa tràn đầy tự tin nhìn ý khẽ gật đầu. Nếu triều đình cho ta quyền phá án, chuyện này còn sợ cái giám. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch ưu ái, Trương Tư Chính ré mắt xanh, quan viên đồng đảng trong triều. Lão tử không cần, chỉ bằng vào đôi mắt đôi tay này là đủ làm cho Hoàng Đài Cát phải ngã sấp mặt xuống đất. Khụ khụ, bản quan phụng chỉ phá án, mọi người nhất nhất chờ nghe thẩm vấn. Tần Lâm bèn dở quan uy của mình ra, nhìn Từ Tân Di quát lớn. Từ thị, nàng cưỡi ngựa đụng chết Đức Mã phu nhân như thế nào hãy nói hết cho bản quan, không được giấu riêng. Làm gì hung dữ như vậy? Kim Anh Cơ nhìn Tần Lâm bĩu môi. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu thầm nói không tốt. Chẳng lẽ tên họ Tần muốn thí tốt giữ xe, dưới áp lực của thánh chỉ xử trí Từ Tân Di thật sự sao? Như vậy lòng dạ hắn cũng hết sức tàn nhẫn độc ác. Từ Tước, Trần Ứng Phượng gật đầu một cái, cảm thấy Tần Lâm làm như vậy là chuyện đương nhiên, đổi lại hai người bọn họ cũng làm như vậy, tráng sĩ chặt cổ tay, đại nghĩa diệt thân. Duy chỉ có Từ Tân Di thấy rõ ràng Tần Lâm nháy mắt với mình. Đại tiểu thư vốn đang chu môi nhất thời cười vui vẻ, lớn tiếng kể lại sự việc đã qua một lượt. Thối lắm, nói hưu nói vượn. Phe Hoàng Đài Cát lập tức kêu lên, theo lời bọn họ câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Bất quá nhân chứng duy nhất Mục Khích Hoàng Tam Đàn đứng về phe người Mông Cổ, tuy rằng bị Tần Lâm vặn hỏi nhiều lần vẫn khăng khăng một mực khai rằng Từ Tân Di không hề dìm ngựa hoặc là né tránh, trực tiếp đụng chết Đức Mã phu nhân. Theo lời Hoàng Tam Đản, Từ Tân Di hoàn toàn không xem nhân mạng ra gì, không chút kiêng kỵ phóng ngựa như bay ở Kinh Sư, cho nên mới xảy ra án mạng. Từ Tân Di chu miệng đủ để treo bình lên đó, nhiều lần muốn mắng Hoàng Tam Đản đều bị Kim Anh Cơ ngăn lại. Tỷ tỷ yên tâm, phu quân sẽ có biện pháp. Kim Anh Cơ dịu dàng an ủi. Đó là đương nhiên, Từ Tân Di ưỡn ngực. Nàng có lòng tin tuyệt đối đối với Tần Lâm. Bất quá lúc xảy ra vụ án, ngoại trừ hai bên đương sự, chỉ có một nhân chứng Mục Kích là Hoàng Tam Đản. Cho dù là biết rõ yêu ngang nhiên nói láo, có biện pháp gì có thể vạch trần? Ánh mắt Tần Lâm sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Tam Đản. Hoàng Tam Đản, bản quan hỏi một lần cuối cùng, ngươi xác định nhớ không lầm chứ? Bị Tần Lâm ép bức, Hoàng Tam Đản chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như đinh thép cắm mạnh vào trong tim mình. Y tỏ vẻ khiếp sợ nhìn Hoàng Đài Cát cùng Bạc Hợp Xích, cuối cùng nghiến răng một cái, nhắm mắt nói. Bẩm trưởng quan, Thảo Dân thật sự nhìn thấy như vậy, không sai chút nào. Nếu như có nửa câu nói láo, trời đánh ngũ lôi. Tốt, tốt lắm. Tần Lâm đột nhiên bật cười ha hà, tiếp theo vung tay lên tát thật mạnh vào mặt Hoàng Tam Đản, khiến cho y choáng váng mặt mày. Tần tướng quân, ngươi! Thân thời hành cả kinh trợn mắt há mồm. Bạc Hợp Xích cổ nhĩ cách Đài Cát lập tức lớn tiếng cổ vũ, nói Tần Lâm vì tình riêng mà hành sự bất hợp pháp, công khai đánh nhân chứng. Hành sự bất hợp pháp. Tần Lâm cười lạnh một tiếng. Được, bản quan sẽ cho các ngươi xem chứng cứ, con bà nó, nói láo ngay trước mặt bản quan, Hoàng Tam Đản ngươi không muốn sống nữa sao? Tần Lâm đùng đùng nổi giận, nắm lấy cổ Hoàng Tam Đản dối y sát xuống mặt đường. Mở mắt chó của ngươi ra nhìn cho kỹ, mấy vết màu trắng dưới đường này là cái gì? Chính là lúc dìm cương ngựa chạy nhanh tạo ra, đồ heo. Mọi người định thần nhìn kỹ, quả thật có bốn dấu vó sắt cày trên mặt đường màu trắng sâu cạn không đồng nhất, bất quá vó sắt ma sát trên mặt đường tạo ra như vậy cũng không có gì ly kỳ. Người khác không biết, nhưng Tần Lâm lại biết rõ như lòng bàn tay, giống như xe thắng gấp sẽ để lại dấu ma sát giữa bánh xe và mặt đường, ngựa đang chạy với độ cao đột nhiên bị dìm cương lại. Vó sát của nó cũng sẽ để lại dấu vết đặc biệt trên mặt đường. Tần Lâm đẩy Hoàng Tam Đản ngã xuống đất, chỉ dấu vết giải thích: mời chư vị văn võ đồng liêu xem, đúng là trên đường đá xanh có không ít dấu vết vó ngựa để lại, có mới có cũ, có sâu có cạn. Nhưng bốn dấu này là còn mới sành sành, hơn nữa có thể khẳng định chính là thước ngựa mà Từ Thị tới để lại. Tên mập đại lực, hai người các ngươi tháo một móng của chiếu dạ ngọc sư tử ra đối chiếu so sánh một chút. Hai người ở trong phủ cũng từng chăm sóc ngựa, rất nhanh đã tháo móng sắt chân trước bên trái chiếu dạ ngọc sư tử, dựa theo chỉ thị của Tần Lâm Ngưu đại lực dùng kình lực vạch trên mặt đường một cái. Chỉ nghe soạt một tiếng để lại một vết màu trắng dài hơn thước. Rất rõ ràng. Vết màu trắng này hoàn toàn giống với một trong bốn vết trắng trước đó. Thấy các vị quan viên nhất tề gật đầu, Tần Lâm cười: chúng ta hãy tiếp tục xem, vốn chuỗi dấu móng ngựa này hết sức bình thường, mở cạn, không liên tục, từ Nam chí Bắc chạy một mạch tới đây là chạy bình thường. Nhưng đến trước con hẻm này lại đột nhiên trở nên vừa sâu vừa kéo dài trên mặt đường, đây chính là dìm ngựa rừng đột ngột tạo thành. Các quan viên rối rít gật đầu khen phải, Tần Lâm vừa giải thích bọn họ lập tức hiểu ra chính là đạo lý hết sức rõ ràng nông cạn, vì sao mới vừa rồi lại không nghĩ tới. Sắc mặt Hoàng Tam Đản lập tức trở nên hết sức khó coi. Tần Lâm cười híp mắt hỏi: Hoàng Tam Đản, ngươi nói Từ Thị hoành hành ngang ngược không coi nhân mạng ra gì, cũng không hề dìm ngựa đã trực tiếp đụng chết Đức Mã phu nhân. Như vậy bản quan mời ngươi giải thích nghe thử, tại sao mặt đất để lại dấu vết vó sắt lúc dìm ngựa tạo ra. Hoàng Tam Đản kinh hoàng thất thố lui về phía sau hai bước, ánh mắt láo liên căn bản không dám tiếp xúc cùng ánh mắt của Tần Lâm, rõ ràng trong lòng có vượt. Tần Lâm ép tới từng bước, ánh mắt như dao sắc quét trên người Hoàng Tam Đản. Nói, có phải ngươi bị người mua chuộc cố ý làm ngụy chứng hay không? Trán Thái Dương Hoàng Tam Đản nhỏ giọt mồ hôi, cuống quýt xua loạn hai tay. Không không không, trưởng quan minh giám, tiểu nhân thật sự có hơi hoa mắt, mới vừa rồi không thấy rõ, là bị bọn họ ép hỏi nóng này, thuận miệng nói bậy. Trưởng quan tha mạng, trưởng quan tha mạng. Dứt lời y vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu bình bịch liên hồi, trán bị vỡ chảy máu ròng ròng cũng bất chấp. Thật sao? Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, nở một nụ cười khổ. Hoàng Tam Đản nói như vậy ngược lại thành chúng ta ép hỏi y, quả thật không thể nào giải thích. Hoàng Tam Đản lấy cớ hoa mắt, bất quá là tránh nặng tìm nhẹ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Ngưu đại lực, Lục Viễn Chí lập tức vừa săn tay áo vừa cười lạnh ép tới. Hoa mắt ư, ta thấy là ngươi muốn sở trò thì đúng hơn. Khôn hồn thì khai thật, bằng không hãy nếm 18 trò chơi của Cẩm Y Vệ chúng ta, bảo đảm ngươi sẽ được như ý. Chiếu ngục Cẩm Y Vệ trên đời này có ai mà không sợ. Hoàng Tam Đản là loại người nhát gan ở kinh sư, không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía bọn Hoàng Đài Cát như muốn hỏi ý. Bạc Hợp Xích lập tức kêu to: trọng hình đánh khảo, khẩu cung gì mà không lấy được. Mang chuyện này ra lừa gạt chúng ta ư, tuyệt đối không phục. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cũng trợn trắng mắt, lớn tiếng sách động đám quý tộc Mông Cổ. Họ Tần kia bảo vệ lão bà của hắn, muốn dùng nhục hình ép cung, chúng ta tuyệt đối không thể mắc bẫy hắn. Các quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ vô cùng phối hợp, mồm năm miệng mười ồn ào huyên náo một mảnh. Nghiêm Thanh lập tức nói: đúng, Nghiêm Hình ép cung làm ra án sai quả thật quá nhiều. Những tên khốc lại như Lai Tuấn Thần, Chu Hưng tội danh hãm hại Trung Lương, đủ để là tấm gương cho hậu nhân. Nghiêm Lão Thượng Thư nói chí phải. Lưu Thủ Hữu cũng hùa theo. Làm quan cần phải thanh chính liêm minh, dùng hình phải thật là cẩn thận. Chỉ bởi vì nhân chứng hoa mắt nhìn lầm lại muốn dùng đại hình phục dịch, chỉ e làm trái với đạo nhân ái, khoan hòa độ lượng của các đời tiên đế triều đại Minh ta. Lời này người khác nói không có gì, từ trong miệng Lưu Thủ Hữu nói ra giống như đánh sấm. Các quan viên hiện trường tỏ ra kinh ngạc vô cùng, Từ Tước, Trần Ứng Phượng há miệng không ngậm lại được. Lưu Đô Đốc chấp trưởng cầm y vệ, làm chuyện Nghiêm Hình đánh khảo còn chưa đủ sao? Danh tiếng của lão nhân gia cũng chỉ tốt hơn hai tên ưng khuyển sưởng vệ từ Trần một chút. Hơn nữa nếu không phải là ỷ vào xuất thân danh thần thế gia, có lẽ còn hối hơn nhiều. Lưu Thủ Hữu bị người nhìn tới nỗi cảm thấy trên mặt nóng sát. Cũng may ra mặt lão nhân gia cũng coi như thật dày, hoàn toàn không để ý, bất quá chỉ cùng với Nghiêm Thanh trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, chờ hắn lên tiếng cãi lại. Tần Lâm không thèm để ý, phất tay một cái giống như đuổi rồi. Không đánh thì không đánh, chẳng lẽ thiếu khẩu cung hoàng tam đản, bản quan sẽ không phá được án sao? Nghiêm Lão Thượng Thư, Lưu Đô Đốc, hai vị bất tất phải nhọc lòng. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ chuẩn bị sẵn một đống lời nói, chuẩn bị ra sức tranh chấp với Tần Lâm, nhất thời có cảm giác hao hết khí lực đánh ra một quyền lại đánh vào khoảng không, tức bực khó chịu vô.